Đại đạo độc hành, chương 376-1, tụ ẩn thần phong nhập Nam Hải. 1. Góc truyện audio.com. Phong Tử Hư đưa tay vung lên, toàn bộ linh thạch biến mất, hắn nói. Đa tạ Lạc Ly ca. Bạch Du Du nhưng không có động, Lạc Ly nhìn về phía nàng, nàng nói. Lạc Ly ca, ta cùng bọn họ khác nhau, vạn thú đạo của ta, không có mượn dùng một chút ngoại lực, đều là ta tu luyện từng chút một mà đến, chúng đều là đứa nhỏ của ta, không cần linh thạch này. Lạc Ly cao mày nói. Đây là ta cho ngươi, ca cho ngươi, muội muội phải nhận lấy, không được nói lời thừa. Bạch Du Du nhìn gương mặt nghiêm túc của Lạc Ly, cắn cắn môi nói. Vậy được rồi, cảm ơn Lạc Ly ca. Nói xong, nàng cũng thu hồi 100 vạn linh thạch. Thu hồi sau, Lạc Ly lập tức cảm giác được trên người nàng khí tức sinh động hẳn lên, không cần cái gì cũng là cần. Bạch Du Du thấy được Tiểu Bạch ôm cổ nói. Con chó nhỏ tốt đáng yêu này, rất thích. Tiểu Bạch được nàng ôm lấy, định cắn nàng, nhưng mà Bạch Du Du thân thủ lấy ra một khối thục nhục này nhỏ như quyền đầu, màu vàng, khô cằn, giống như không có một chút hấp dẫn, nhưng mà nhìn đến khối thịt này, Tiểu Bạch nhất thời thành thật hẳn lên, cắn thịt khối không rời miệng. Đột nhiên Tiểu Hồng bay ra cũng bay đến bên người Bạch Du Du, Bạch Du Du xuất ra một chút linh mễ, bắt đầu đưa cho Tiểu Hồng, Tiểu Hồng mổ mổ linh mễ rất là cao hứng. Trên người nàng giống như có loại ma lực. Tiểu Bạch, Tiểu Hồng đối với ai cũng không khách khí, ở trong tay nàng, thành thật nghe lời, thực thích cảm giác ở cùng nàng. Bạch Du Du duỗi tay ra, xuất ra 10 khối cũng là thục nhục, còn có 10 túi linh mễ nhỏ đưa cho Lạc Ly nói. Lạc Ly ca, đây là 36 đan 72 dịch trong kim khuyết nhục cùng ngũ uẩn mễ chúng sinh lâm, chuyên môn dùng cho thực tẩu thú cùng phi cầm, chúng nó thích ăn nhất, ăn có thể khai linh trí tăng khí lực. Ta luyện không nhiều lắm, chỉ có bấy nhiêu đây, Lạc Ly ca ngươi thu tốt lắm, không có việc thì dỗ chúng. Lạc Ly thu lại nói, đây là thứ tốt, hắn cầm lấy một khối kim khuyết nhục đút cho Tiểu Thạch trên cổ tay chính mình, ai biết Tiểu Thạch bĩu môi một cái, căn bản không thèm ăn. Đột nhiên phi xa run lên, Lạc Ly sừng sốt, đây là có chuyện gì? Hắn lập tức sử ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát trong vòng 10 dặm, đều ở trong lòng, làm cho Lạc Ly cả kinh. Thời điểm xuất ra phi xa, sắc trời còn có chút âm u, khi đó bọn họ cũng không có để ý, ngồi lên phi xa tự động hướng dẫn, Lạc Ly vốn không có quản phi xa này tự động phi hành. Nói tóm lại nó bất quá là một cái phi xa, trong xe hệ thống trí năng hướng dẫn năng lực không mạnh, chỉ biết bay về phía trước. Theo như lời Bạch Du Du, lúc này có bão lớn tiến đến, phi chu vẫn bay về phía trước, lọt vào bên trong bão tố, hiện tại đã đi vào mắt bão, pháp trận phòng ngự trên xe, dần dần ngăn không được uy thiên địa này, cho nên thân xe chấn động. Lạc Ly hướng ra phía ngoài vừa thấy, nhất thời kinh ngốc, chỉ thấy trời đất này không có gì khác, chỉ có bão tố, chỉ có lôi đình, lốc xoáy thật lớn cùng với mưa to thổi quét thiên địa. Trong lúc quan sát, nhìn không tới trời, tìm không thấy đất, mọi nơi tối đen, chỉ có tia chớp lôi minh hoa phá trường không, mới có thể ngẫu nhiên thấy rõ chung quanh, uy thiên địa hung mãnh nhất. Lục Chu nói chuyện giống như là đánh giấm, có lẽ tương lai, bọn họ trở thành hóa thần Nguyên Anh, có thể coi rẻ bão tố này, nhưng mà hiện tại, bọn họ lúc ở trước mặt uy thiên địa không là cái gì. Hoành một tiếng, phi xa bị bão tố này cuồn cuộn nổi. Góc truyện audio.com, lên, quay cuồng cao thấp, đám người Lạc Ly ở trong xe nhất thời mất đi cân bằng. Lúc này nhìn đến tố chất mọi người, nguy hiểm tiến đến, không có một ai kinh hoàng, toàn bộ đứng vững, theo phi xa cùng nhau quay cuồng. Lạc Ly vội vàng bắt đầu khống chế phi chu, muốn lao ra mắt bão này. Nhưng mà tiến vào trong thì dễ, đi ra ngoài thì khó, phi xa hoàn toàn mất đi khống chế, Lạc Ly hét lớn một tiếng, chân nguyên toàn thân bùng nổ quát. Lục Chu, Du Du, Tử Hư, giúp ta. Nhất thời ba người này cũng là bùng nổ chân nguyên bốn người tụ tập nhất thể, rót vào bên trong phi xa, Lạc Ly mạnh mẽ khống chế phi xa kích hoạt huyền hỏa độn đối kháng bão tố này. Phi xa giống như một con thuyền nhỏ, bên trong bão tố này quay cuồng cao thấp, bị bão tố này cuốn đi không biết đến nơi nào. Hồi lâu, phi xa nổ vang một tiếng lao ra khỏi mắt bão tố, trở về mưa to bên ngoài mắt bão tố, Lạc Ly thở ra một hơi dài, khống chế phi xa thẳng đến bên ngoài bão tố. Qua hơn nửa ngày, đột nhiên bầu trời sáng ngời, đám người Lạc Ly hoàn toàn rời khỏi bão tố, xuất hiện ở phía trên biển lớn, ánh mặt trời cao chiếu trên đỉnh đầu, mọi người thở ra một hơi dài. Thái Ất Lưu Quang huyền hỏa xa dần dần tắt lửa, đứng ở trên mặt biển, vẫn không nhúc nhích, Lạc Ly khống chế máy móc một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tự bay đi, phi xa hỏng rồi. Mọi người nhất thời há hốc mồm, chỉ có thể rời khỏi phi xa. Sau khi rời khỏi phi xa, Bạch Du Du duỗi tay ra, một cự quy lớn ước chừng 3 trượng xuất hiện ở trên mặt biển, mọi người đứng ở trên lưng cự quy. Lạc Ly thu hồi phi xa còn có thể thu nhỏ lại, nhưng mà hoàn toàn hỏng rồi, cần sửa chữa, không còn dùng được nữa. Lạc Ly lắc đầu, trong một lần ngồi phi xa của sư phụ, ngồi một lúc liền hỏng, lần này đến phiên chính mình cũng là như thế, chẳng lẽ chính mình ngay cả phi xa đều khác. Phi xa hỏng là việc nhỏ, ngồi ở trên lưng cự quy, mọi người mới phát hiện bọn họ hoàn toàn lạc đường, ở trong bão tố, bị bão phong thổi quét, không biết đang ở nơi nào. Lần này, mọi người há hốc mồm, vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Du Du nhìn, nói, không cần cấp, ta có biện pháp. Nàng bắt đầu tại đây hát lên, tiếng hát của nàng triền miên tao nhã, theo tiếng hát của nàng, bên trong biển lớn, vô số hải ngư, hướng về nơi này tụ tập vây quanh đám người Bạch Du Du. Bạch Du Du không ca hát nữa, cúi đầu cùng đám hải ngư này câu thông với nhau, không biết miệng nàng thảo luận cái gì, phát ra các loại thanh âm kỳ dị, hồi lâu, nàng mỉm cười đứng lên, vung tay lên, hải ngư này tán đi, Bạch Du Du nói. Ta đã biết chúng ta hiện tại ở ngoại hải Nam Hải, hướng về phương hướng này 27.000 dặm chính là Lương Châu. Đám người Lạc Ly gật đầu, nói, tốt đi, xuất phát, nói xong, mọi người bắt đầu ngự không phi hành. Bạch Du Du nói, không cần phải gấp gáp, trời sắp tối, phía trước 400 dặm có đảo nhỏ, chúng ta có thể ở nơi đó qua đêm, cho nên không cần phải gấp gáp chạy đi. Nói xong, nàng vung tay lên, một con chim thật lớn xuất hiện, chiều dài cánh ước chừng 10 trượng, Bạch Du Du nói. Phiền ưng thúc đưa chúng ta qua đó đi. Con chim này kêu to một tiếng, giống như đang tỏ vẻ đồng ý, mọi người đi lên lưng chim, chim bay lên, hướng về phía trước bay đi. Cách chương.